Hắn vội vàng cúi đầu, thầm nói Ma Thanh Thanh thật sự quá giống Âu Dương Lãnh Yên. Ngay cả ánh mắt cũng tương tự. Chỉ có điều nàng trẻ tuổi hơn rất nhiều, còn tràn ngập sức sống thanh xuân, lại thêm một phần cao quý ưu nhã, mang theo khí chất đặc biệt của nữ tử thiên ma tộc. Trên đường bay, thật ra bọn họ không gặp phải tình huống gì đặc biệt. Tiêu Lãng luyện tập một hồi rất nhanh đã nắm chắc khả năng bay. Lại thêm năng lượng bên trong thân thể của hắn dâng trào, tốc độ sắp nhanh hơn so với mọi người. Nếu như hắn bay hết tốc lực ít nhất cũng phải nhanh hơn, gấp 3 lần so với Vô Ngân. Thật ra nguyên lý bay rất đơn giản. Đặc biệt là trong không gian hỗn độn đều không có lực hút, chỉ cần năng lượng từ lòng bàn chân bốc lên, hình thành phản lực, thôi thúc thân thể nhanh chóng tiến lên. Một đường đi an toàn, về sau Tiêu Lãng bắt đầu dẫn đầu đoàn người bay đi. Tốc độ của Tiểu Đao quá chậm. Một đám người trầm mặc bay, sau một ngày rốt cuộc đã tới một đám vực diện gần đó. Vực diện xung quanh đây rất nhỏ. Sợ là lớn bằng Đông vực Thiên Châu cũng có tới mấy chục cái. Chúng đều là tử vực, hoàn toàn không có dấu hiệu sự sống. Đi, chúng ta ở trong này ẩn nấp. Tiêu Lãng vung tay lên rất thỏa mãn nói. Cho dù có người truy tìm, hẳn là cũng không lục soát cẩn thận như vậy. Sau khi tra xét các vực diện xung quanh một hồi, Tiêu Lãng và Vô Ngân liếc mắt nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Bởi vì những vực diện này xem ra đều không hoàn chỉnh, rất giống như một vực diện lớn, bị người đánh thành mấy chục mảnh. Sau khi nhận được kết luận này, Tiêu Lãng càng kinh hãi hơn. Năm đó Đại Thần Thiên Vũ và Đại Thần Phàm Tâm đại chiến, khiến Thiên Châu chia năm xẻ bảy. Đến bây giờ hắn còn không biết vì sao hai người lại đại chiến. Hiện tại lại có thể có người đánh một vực diện lớn siêu cấp hoàn toàn vỡ vụn, thành mấy chục mảnh. Đây là thần thông kinh thiên đến mức nào? Chẳng lẽ là hai thần chí cao đại chiến? Ma Thanh Thanh cũng có chút nghi ngờ. Chỉ có điều mọi người không có thời gian tra xét. Tiêu Lãng tùy tiện thiết kế mấy cấm chế nhỏ, tìm một vực diện nhỏ có địa hình phức tạp, nhất đi vào. Trong vực diện kia hắn tìm được mấy sơn động. Mọi người nối đuôi nhau đi vào bên trong. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại đào một động ở trong góc ẩn nấp. Mỗi người tu luyện đi. Ngoài mặt Tiêu Lãng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng kỳ thực cũng rất lo lắng. Chỉ có điều chuyện đã quyết định hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này thật ra hắn có chút hoài niệm về Thảo Đằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như để Thảo Đằng tra xét xung quanh, kẻ địch đến vực diện này có thể lập tức bị phát hiện. Trên thực tế, Tiêu Lãng phán đoán vẫn cực kỳ chuẩn xác. Bạch Ma Tử triệu tập tất cả quân đoàn hải tặc gần đó, thu xếp vô số mật thám. Ba người Lăng Đế khống chế phi vân bản bay đi, rất nhanh liền bị phát hiện. Ba đoàn quân hải tặc của Bạch Ma Tử có rất nhiều phi vân bản. Trên căn bản tốc độ cũng không quá nhanh. Nhưng có hai chiếc tốc độ còn nhanh gấp đôi so với tốc độ phi vân bản của Tiêu Lãng. Cho nên sau mấy ngày, phi vân bản này đã bị 4-5 chiếc phi vân bản bao vây. Đám người Lăng Đế thậm chí chưa phải là bán thần, đại đế. Chút thực lực này đối với thủ hạ của Bạch Ma Tử cơ bản đều là đại thần cảnh, quả thực không khác gì với bắt một con gà. Bị người ta bắt lấy giống như bắt gà, sắc mặt Lăng Đế và Lãnh Đế tái nhợt. Trong lòng Dạ Phi Dương hối hận vạn lần. Sớm biết vậy hắn đã đi theo đám người Tiêu Lãng. Tiêu Lãng chưa đầy 25 tuổi đã trở thành người đứng đầu Thiên Châu. Phán đoán của hắn có thể sai lầm sao? Phi vân bản bị người ta tịch thu. Ba người ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đã bị dẫn tới trước mặt một nam tử khôi ngô cường tráng, thân cao hơn 3 mét. Ba người bị người tóm lấy. Một người quét chân bắt tất cả quỳ xuống. Sắc mặt nam tử khôi ngô cường tráng rất trắng, còn có rất nhiều vết rỗ, bởi vậy hắn mới có biệt hiệu là Bạch Ma Tử. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn chằm chằm vào ba người rất lâu, vẫn không nói gì, mãi đến khi trong lòng Lăng Đế Lãnh Đế sợ hãi, hắn mới lên tiếng. Những người còn lại đi đâu? Thân thể ba người Lăng Đế run lên. Lúc Tiêu Lãng đi đã căn dặn, nếu dám tiết lộ vị trí của bọn họ, người trong gia tộc bọn họ nói không chừng sẽ bị giết hết. Lòng dạ Tiêu Lãng độc ác thế nào, bọn họ đã từng chứng kiến. Hắn chính là mãnh nhân đã từng đồ sát Liên Thành. Dạ Phi Dương trầm mặc không nói. Trong lòng Lãnh Đế và Lăng Đế đang do dự. Bạch Ma Tử khoát tay áo, rất nhanh Dạ Phi Dương bị dẫn xuống. Sau đó hắn lấy ra một thanh đao, chậm rãi đi về phía Lãnh Đế, Lăng Đế. Hai người Lãnh Đế lập tức biến sắc. Chỉ có điều hai người đã từng là bá chủ kiêu hùng, không tới mức làm ra trò hề như thân thể run rẩy, không khống chế mà tiểu tiện. Ánh mắt Bạch Ma Tử khiếp người đoạt phách. Linh hồn hắn vô cùng cường đại, tùy tiện liếc mắt một cái cũng làm cho hai người có cảm giác không chịu nổi. Hắn đứng ở phía trước hai người. Nhìn thấy ánh mắt Lăng Đế né tránh cúi đầu xuống, nhưng Lãnh Đế vẫn cắn răng thỉnh thoảng nhìn hắn một cái, Bạch Ma Tử liền hành động. Hắn thoáng nhìn về phía người đang đứng nắm lấy Lãnh Đế, người kia lập tức nắm lấy tay Lãnh Đế. Giơ tay chém xuống, bàn tay Lãnh Đế liền rơi xuống mặt đất. Một bàn tay bị đứt lìa không ngừng run rẩy.

đó là người bạn lúc nhỏ của hắn, là ký ức tuổi ấu thơ của hắn. Giờ phút này nó lại bị người cưỡng ép bắt đi, còn đưa đến một tuyệt địa hoàn toàn xa lạ tràn ngập nguy hiểm. Đi! Ma Thanh Thanh lại vỗ vào cánh tay Tiêu Lãng kéo hắn đi. Vô Ngân cũng một tay nắm lấy tiểu đao, một tay nắm lấy Tiêu Ma Thần, rất sợ hai người kích động, làm chuyện điên rồ. Hừ hừ! Tên cường giả quân đoàn hủy diệt kia kiêu căng khiêu khích quét mắt nhìn Tiêu Lãng một chút, lạnh lùng hừ một tiếng, đứng ở bên cạnh nhìn mọi người trêu tức. Loại ánh mắt này làm người ta rất đau đớn, giống như là một con mèo đang nhìn một con chuột. Đi thôi. Tiêu Lãng thở ra một hơi, đầu hắn cúi thấp, kéo thân thể nặng nề đi về phía trước. Thông đạo rất thẳng cũng trơn nhẵn, nhưng Tiêu Lãng lại cảm giác vô cùng khó đi. Mỗi lần nhấc chân lên đều rất nặng nề. Sắc mặt mấy người Tiêu Ma Thần và Tiểu Đao cũng trầm ngâm. Bọn họ nhìn bóng lưng cô đơn của Tiêu Lãng, cũng cảm động lây. Nhìn đường đá thẳng tắp, bọn họ cũng đều biết con đường bọn họ phải rất dài. Đường rất rộng, thỉnh thoảng có võ giả từ phía sau lưng lao qua. Có rất nhiều võ giả dùng chân chạy từ phía trước đến. Mọi người đều rất biết điều, không người nào dám bay, càng không người nào dám cưỡi phi vân bàn. Mọi việc cũng có ngoại lệ. Phía trước có một dải ánh sáng kim sắc bay tới. Một đám người đạp không đến. Người đi đầu tiên là một lão già. Toàn thân mặc chiến giáp màu ánh kim sáng lấp lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phía sau là hơn 10 võ giả kiêu ngạo ngập trời, ép tới mức những người gần đó thậm chí không dám động đậy. Chỉ trong giây lát đó, không gian xung quanh dường như đông lại. Mọi người đều bị thi triển thuật định thân. Lão giả kia tóc trắng như tuyết, mặt lại trắng mịn như trẻ con, ánh mắt nhìn về phía xa, hoàn toàn không để ý tới phía dưới. Thật ra võ giả phía sau lại nhìn lướt qua đám người phía dưới. Đám người Tiêu Lãng bị tia mắt kia đảo qua. Cảm giác trên mặt nóng rát, ở sâu trong linh hồn truyền đến một cảm giác sợ hãi. Dường như một ánh mắt của người này có thể giết chết bọn họ. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, thoáng một chút đã bay ra khỏi thần vực biến mất ở trong không gian hỗn độn mênh mông. Lúc này, uy áp cường đại bao phủ trên người mọi người mới chậm rãi biến mất. Rất nhiều người qua đường thậm chí lau mồ hôi trên mặt. Mà người có thực lực thấp như Thiên Đế Lạc Diệp, sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Người này là Thiên Tôn. Tất cả người hắn dẫn theo đều là cường giả thần tổ. Ma Thanh Thanh nhỏ giọng giải thích với mọi người, sau đó lặng lẽ tiến lên. Tiêu Lãng quay đầu lại nhìn. Mọi người cũng nhìn theo hướng Thiên Tôn vừa biến mất, có phần trầm mặc. Bước chân của bọn họ đột nhiên trở nên nặng nề. Đừng nói là Thiên Tôn, ánh mắt của một cường giả thần tổ đã khiến tất cả mọi người cảm giác linh hồn sắp nứt ra. Thần vực quả nhiên cường giả nhiều như mây. Sau gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một ngã năm. Ma Thanh Thanh dừng chân, lần lượt giới thiệu. Đây là năm đường đi thông tới Nam Sơn Lĩnh. Bên trái là Thanh Sơn Lĩnh, địa bàn của Thiên Tôn Thanh Sơn. Bên này tương đối an toàn một chút. Thiên Tôn Thanh Sơn không thích người phía dưới có hành động xấu xa, cả ngày đánh đánh giết giết. Đường thứ hai là đi thông với Tiêu Giao Lĩnh. Bên này là nguy hiểm nhất, bởi vì Tiêu Giao chiếm rất nhiều địa huyệt. Trong địa huyệt thỉnh thoảng có thể phun trào ra một vài tử thánh thạch. Bên này, giết chóc là chuyện bình thường nhất. Đường thứ ba là Độc Phong Lĩnh. Ta muốn đi Hắc Xà Thành ở Hắc Sơn Lĩnh, phải đi qua Độc Phong Lĩnh. Bên này có nhiều hoang thú. Nổi tiếng nhất là một loại ong độc, rất hung hiểm. Đường thứ tư. Hiển nhiên Ma Thanh Thanh biết được tâm ý của Tiêu Lãng, cố ý giới thiệu một hồi. Ánh mắt Tiêu Lãng nhìn về phía Nhàn Đế và Thiên Đế Lạc Diệp, truyền âm nói. Các ngươi có thể tiếp tục đi theo chúng ta một đoạn đường. Đương nhiên cũng có thể lập tức rời khỏi. Chúng ta phải đi Độc Phong Lĩnh. Nhàn Đế và Lạc Diệp Tùng liếc mắt nhìn nhau, truyền âm giao lưu một lát, cuối cùng đưa ra quyết định. Sớm muộn cũng phải chia tay, không bằng sớm rời đi. Thực lực Tiêu Lãng là số 1 ở Thiên Châu, nhưng ở thần vực bọn họ cũng không khác gì nhau. Hai người lựa chọn đi tới Thanh Sơn Lĩnh tương đối an toàn. Hai người chắp tay hành lễ với Tiêu Lãng, sau đó gật đầu với từng người, lưu câu một câu nói. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Chư vị, bảo trọng. Tiếp theo, bọn họ nhanh chân chạy về phía con đường thứ nhất. Nhìn theo bóng hai người rời đi, Tiểu Đao có chút bất mãn thầm nói một câu. Lại là hai con kẻ vô ơn bạc nghĩa. Sai rồi. Tiêu Lãng lắc đầu khẽ thở dài. Bọn họ lựa chọn rời đi là đúng. Theo ta không nhất định là chuyện tốt. Mỗi người đều có cơ duyên của mình. Các ngươi cũng vậy. Nếu như muốn rời khỏi một mình lang bạt, ta cũng sẽ ủng hộ. Chỉ cần có giấc mộng phải theo đuổi, phải phấn đấu. Không quan tâm có thể rồng gầm cửu thiên hay không, chí ít không thể khiến mình tiếc nuối, đúng không? Tiêu Lãng cũng có mộng tưởng, đó chính là sớm đến núi Hiên Viên, sắp xếp công việc thỏa đáng lập tức trở lại Thiên Châu. Đây chính là điều hiện tại Tiêu Lãng đang theo đuổi. Tiểu Bạch bị cứng rắn bắt đi, khiến trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Hắn đối với thần vực hoàn toàn không có thiện cảm. Mọi người đương nhiên sẽ không đi. Tâm của mấy người đều níu lại một chỗ, đều có thể giao sau lưng mình cho đối phương.

hắn vội vàng dùng trường côn trong tay mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Lãng. Xì, Tiêu Lãng cứng rắn chịu một gậy của hắn. Liệt thần thủ lại vồ xuống, bóp đầu hắn đến nát bét. Vai trái của hắn đã máu thịt trộn lẫn, xương cũng gãy lìa. Thời điểm Tiêu Lãng vọt về phía bên này, Độc Long cũng không bận, một làn khói độc phun ra, bao phủ lấy hai võ giả bị thương. Đồng thời, công kích Vô Ngân, Tiêu Ma Thần, Tiểu Đao, Ma Thanh Thanh từ phía bên kia cũng chút xuống bên này. Mấy người phối hợp cực kỳ ăn ý. Tiêu Lãng là chủ lực, bọn họ phối hợp công kích. Cuộc chiến đấu rất nhanh kết thúc. Tất cả 7 người bị giết, bên này lại không chết một người, chỉ có một mình Tiêu Lãng bị thương. Chiến tích như vậy cũng không khiến mọi người quá vui mừng. Tiêu Ma Thần, Vô Ngân, Tiểu Đao cảm giác thực lực của mình kém một cách nghiêm trọng. Nếu như trận chiến này không có Tiêu Lãng, mọi người chắc chắn phải chết. Nếu như không phải nhờ khói độc của Độc Long mạnh như vậy, có lẽ đám người Tiêu Ma Thần sẽ bị thương, thậm chí có người chết. Tiêu Lãng không suy nghĩ nhiều như thế. Hắn bảo Độc Long lấy nhẫn không gian và thần binh chiến giáp của bọn họ ra, lại dùng nọc độc ăn mòn thi thể, nhanh chóng trở thành một đống bột phấn. Tiếp đó, tất cả lập tức chạy như điên. Tuy rằng cuộc chiến đấu bên này kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng khẳng định đã kinh động đến đám người gần đó. Nếu như bị người theo dõi, hoặc là đối phương có đồng bọn gần đó, tuyệt đối sẽ có phiền toái lớn. Một đám người nhanh chóng rời đi. Tiêu Lãng cố nén cảm giác đau đớn bên vai trái, nuốt một viên đan dược vào, tiến lên. Sau khi tiếp tục đi thêm nửa ngày không gặp phải kẻ địch, mọi người mới an tâm. Độc Long lấy số nhẫn không gian thu thập được đưa cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng quét qua vật phẩm bên trong, thuận miệng nói. Mấy người các ngươi chia nhau đi. Có thể sử dụng số tử thánh thạch bên trong tu luyện một chút. Tiểu Đao và Tiêu Ma Thần, Vô Ngân vừa nghe vui mừng không ngớt, vội vàng cùng Độc Long phân chia chiến lợi phẩm. Ma Thanh Thanh cũng không lưu ý. Một vài bảo vật đại thần nho nhỏ như vậy, nàng còn chưa để vào mắt. Tiêu Lãng vừa chạy vừa nghi hoặc dò hỏi. Độc Long, độc tố của ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Không ngờ ngay cả võ giả đại thần cũng chịu ảnh hưởng. Độc Long chất phác cười một tiếng nói. Chủ nhân, sau khi ta đột phá bán thần nhận được ký ức truyền thừa, có thể luyện nọc độc, khiến uy lực tăng thêm một chút. Bước chân Tiêu Lãng đột nhiên dừng lại. Hắn càng cảm thấy kinh ngạc nghi ngờ hơn, hỏi. Đúng, Độc Long. Ngươi không phải là thú tộc sao? Ngươi làm sao có thể tiến vào thần vực? Thật ra, mấy người Vô Ngân đã sớm phát hiện ra vấn đề này. Chỉ có điều Độc Long trời sinh tính tình chất phác, gần như không giao lưu với mọi người. Tiêu Lãng không hỏi, bọn họ tất nhiên không tiện tìm hiểu. Độc Long sờ mũi cười khổ nói. Cụ thể ta cũng không biết. Chỉ có điều ta không hoàn toàn là thú. Ta là nửa rồng nửa người. Ký ức truyền thừa nói bộ tộc này của chúng ta, trước khi hóa hình là thú, sau khi hóa hình thể chất sẽ hoàn toàn biến đổi thành người. Bộ tộc các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không phải ở Thiên Châu? Cũng là thần vực sao? Vô Ngân hỏi. Độc Long lắc đầu nói. Bộ tộc chúng ta có thể sinh sống ở bất kỳ vực diện nào. Chỉ có điều cụ thể là thực lực chủng tộc của chúng ta quá yếu, ký ức phong ấn tầng cuối cùng vẫn không mở ra. Tiêu Lãng gật đầu không hỏi nữa. Một đám người trầm mặc tiếp tục lao nhanh, sau nửa ngày rốt cuộc nhìn thấy thành trì đầu tiên. Ma Thanh Thanh gặp nhiều thành lớn tại thần vực, đám người Tiêu Lãng lại chưa từng thấy. Tất cả dừng lại, con mắt hơi nheo lại. Thành trì này dùng một từ khái quát, chính là nguy nga. Tất cả thành trì được xây dựng từ đá lớn, xem ra giống như một thể hoàn chỉnh. Tường thành cao tới 10 vạn mét, không nhìn thấy giới hạn. Chỉ riêng cửa lớn đã rộng chừng vạn mét, cao mấy vạn mét. Ngoài cửa lớn có trăm võ giả mặc áo giáp màu xanh đang đứng thẳng xếp hàng ngang. Thực lực của bọn họ đều là đại thần. Thống lĩnh đội quân là thần quân. Trên tường thành, cứ mấy trăm mét lại có một võ giả đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo đưa mắt nhìn xung quanh. Còn có một cảnh tượng rất kỳ dị. Dưới thành tường có rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng tu luyện. Cách mấy mét lại có một người. Còn có mấy người cùng ngồi một chỗ, phóng tầm mắt nhìn cũng phải có tới mấy ngàn người. Những người này đều là võ giả chưa đạt được đại thần cảnh. Không phải thần thể, bọn họ không có tư cách vào thành, cũng không dám lang bạt xung quanh. Như vậy rất dễ dàng bị hoang thú và võ giả giết chết. Ở dưới thành tường không có hoang thú và võ giả nào dám động thủ, cho nên tương đối an toàn. Ma Thanh Thanh giải thích vài câu. Tiêu Lãng trầm ngâm một hồi, dò hỏi. Chúng ta cho tử thánh thạch, cũng không thể vào thành sao? Ma Thanh Thanh lắc đầu khẳng định nói. Không thể. Trừ phi có nhân vật lớn trong thành lên tiếng, bằng không không phải võ giả đại thần tuyệt đối không thể vào thành. Đi thôi. Tiêu Lãng nhìn một thành lớn hùng vĩ, trong lòng âm thầm cay đắng. Chẳng lẽ mình không thể ngưng tụ thần thể, đời này cũng không vào được thành sao? Ma Thanh Thanh còn chưa đi, trái lại nói với Tiêu Lãng nói. Đừng đi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi. Chờ có đội buôn đến triệu tập người, chúng ta theo đội buôn đi vào. Bằng không nếu muốn sống sót đi tới Hắc Sơn lĩnh quả thực rất khó khăn. Tiêu Lãng kinh ngạc hỏi. Đội buôn, bọn họ sẽ cần tới những võ gia thực lực như chúng ta sao? Ma Thanh Thanh dẫn theo mọi người đi tới tường thành tìm chỗ ngồi xuống, vừa giải thích. Thần vực có một loại hoang thú gọi là phong hồ. Tốc độ của loại hoang thú này cực kỳ nhanh. Tốc độ của phong hồ cửu đẳng đã có thể tương đương với đại thần hậu kỳ. Tính cách phong hồ này ôn hòa, lực công kích thấp, là công cụ di chuyển mà đội buôn và tiểu gia tộc yêu thích nhất. Chỉ có điều phong hồ này có bệnh thích sạch sẽ. Mỗi ngày đều cần người tắm rửa cho nó, ăn thức ăn cũng cần phải là thức ăn nóng, còn phải có người giúp nó bắt giận. Những việc vặt như vậy, các đội buôn đương nhiên sẽ không để người của mình làm. Mỗi lần xuất hành bọn họ sẽ ở ngoài thành triệu tập một đám người tới hỗ trợ. Ta khinh. Sắc mắt tất cả đám người Tiêu Lãng trầm xuống. Làm như vậy chính là chọn tạp dịch, còn là tạp dịch hầu hạ cho đám hoang thú hạ đẳng nhất. Bọn họ một đám nhân vật tuyệt đỉnh nhất ở Thiên Châu, đến thần vực lại lưu lạc tới mức đi hầu hạ cho hoang thú. Mấy người Tiêu Lãng ngồi tại một góc của thành trì. Đám người Tiểu Đao lén lút luyện hóa tử thánh thạch, nâng cao thực lực. Tiêu Lãng một mình hấp thu linh khí hỗn độn. Thật ra hắn không thể ngưng tụ thần thể đương nhiên sẽ không xa xỉ, tới mức đi luyện hóa tử thánh thạch. Bên ngoài thần vực có một tinh cầu cực lớn tương tự như mặt trời, có thể không ngừng phát sáng tỏa nhiệt. Thần vực không di chuyển, nhưng tinh cầu kia lại chuyển động xung quanh thần vực. Cho nên thần vực cũng phân chia ra ngày và đêm. Ngày và đêm tại thần vực có sự thay đổi nhiệt độ cực lớn. Vào ban đêm, nếu như không phải thực lực đám người Tiêu Lãng cường đại, có lẽ sẽ bị đông cứng mà chết. Cho dù mọi người vận chuyển năng lượng, nhưng toàn thân đều kết thành xương trắng, trên mặt cũng kết băng cực hạn. Trời lờ mờ sáng, trong thành chỉ vô số chiến xa bay ra, khiến người ngoài thành chú ý. Vô số võ giả ùa lên. Đám người Tiêu Lãng cũng bị đánh thức. Ma Thanh Thanh đứng lên trước tiên, vận chuyển năng lượng đánh tan băng giá xung quanh thân thể, nhìn đám người Tiêu Lãng khẽ nói. Tiêu Lãng, nhanh qua đó đi. Chờ lát nữa sẽ không cơ hội nữa. Ánh mắt đám người Tiêu Lãng quét qua, dễ dàng nhìn rõ ràng tình cảnh bên ngoài thành. Đó là một đội buôn đi ra. Dưới sự bảo vệ của mấy trăm hộ vệ, từng chiếc chiến xa chậm rãi bay ra khỏi thành. Mỗi chiến xa này rất kỳ quái cũng không có bánh xe, xem ra giống như đang trôi nổi ở trong không trung. Phía trước đều có một con hồ ly lông trắng như tuyết. Hồ ly dài hơn 3 mét, sau lưng còn có 3 cái đuôi to ba. Trên đầu đều có dây thừng màu đen buộc cổ nối liền với chiến xa. Đi. Nhìn thấy đám người Tiêu Lãng không nhúc nhích, Ma Thanh Thanh lại khẽ quát một tiếng, đi về phía đoàn xe trước. Đám người Tiêu Lãng nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ đi về phía trước. Mới vào thần vực tất cả còn chưa quen. Thực lực của mọi người cũng thấp, chỉ có thể làm tạp dịch cho người khác. Hai bên đường đều là võ giả bán thần, không dám áp sát quá gần, trơ mắt nhìn các hộ vệ ở bên cạnh đội buôn. Thực lực của bọn họ quá yếu, căn bản không có tư cách vào thành, chứ đừng nói tìm nhiệm vụ ở trong thành lấy tử thánh thạch tu luyện. Cơ hội duy nhất chính là phục vụ cho đội buôn, kiếm lấy một chút tử thánh thạch. Rất nhanh tất cả đội buôn đã đi ra, phải đến 100 chiếc chiến xa. Tiêu Lãng có chút nghi hoặc, thấp giọng hỏi Ma Thanh Thanh. Vì sao lại có nhiều chiến xa như vậy? Cho dù có nhiều hàng hóa hơn nữa, dùng nhẫn không gian chứa không được sao? Ma Thanh Thanh vẫn mặc nam trang, cúi đầu nói. Nhẫn không gian của ngươi có thể chứa được vật sống sao? Trong độc phong lĩnh này có rất nhiều ong độc. Mà ấu ong độc lại là món ăn rất ngon miệng, còn có thể bồi bổ linh hồn. Rất nhiều nhân vật lớn đều rất thích ăn. Nhu cầu ăn lớn như vậy, nhất định sẽ xuất hiện công việc. Nhiều ấu ong độc sống như vậy tất nhiên cần đội buôn vận chuyển. Tiêu Lãng đã hiểu ra, trong lòng lại không ngừng cảm khái. Chỉ là một loại nguyên liệu thức ăn lại khiến đội buôn vận chuyển như vậy, lại thêm nhân lực vật lực, lợi nhuận của Tử Lâu. Như vậy tính xuống, một bàn ấu ong độc tuyệt đối là giá trên trời. Ngươi, ngươi, ngươi. Rất nhanh một lão già có dáng vẻ của một tổng quản đi tới, vươn ngón tay tùy ý chỉ vào từng võ giả bán thần. Trên mặt những võ giả kia lập tức lộ vẻ vui mừng chắp tay cảm ơn sau đó, cuống quýt đi xuống cuối đội buôn. Ngươi! Thời điểm ánh mắt lão già nhìn về phía Tiêu Lãng, ngón tay chỉ đến đầu Tiêu Lãng, Tiêu Lãng hơi co đầu lại, xoay người liên tục chải tóc có chút lúng túng và không thích ứng. Ai biết lão già kia nở nụ cười trào phúng, ngón tay vạch một cái trực tiếp chỉ về phía bên kia, không nhìn tới đám người Tiêu Lãng. Ma Thanh Thanh cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng cũng biết Tiêu Lãng ở Thiên Châu có địa vị như vậy, đi hầu hạ súc sinh có chút khó chịu, cũng không thể nói được gì. Kỳ thực trong lòng nàng cũng rất khó chịu, nhưng vì sinh tồn nàng chỉ có vứt bỏ tôn nghiêm. Người của Tiêu Lãng không có ý kiến, nhưng một đám võ giả bán thần bên cạnh lại khó chịu. Tiêu Lãng giả thanh cao có thể ảnh hưởng tới chuyện bọn họ kiếm tử thánh thạch. Hừ hừ, giả vờ cái gì mà giả vờ. Không muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì không nên đứng ở đây. Đúng vậy. Làm hàng cái gì chứ? Còn tưởng mình là nhân vật lớn gì vậy? Phi. Bên cạnh truyền đến những âm thanh khinh thường không hề che giấu chút nào. Hai tay Tiêu Lãng nắm thật chặt, gân xanh nổ lên. Tiểu Đao và Tiêu Ma Thần trợn mắt nhìn. Nếu không phải Vô Ngân kéo hai người lại trước, sợ là sẽ động thủ. Độc Long cũng âm trầm nhìn mấy người một chút, bên ngoài thân thể tỏa ra khói độc. Rất nhanh đội buôn chọn xong 100 người tạp dịch. 100 người tạp dịch kia đều tiến vào trong mấy chiếc chiến xa. Đám hộ vệ thi nhau tiến vào chiến xa. Ba cái đuôi của Phong Hồ đong đưa, thân thể cũng nâng lên, nhanh chóng bay về hướng hoang dã, chỉ lưu lại tàn ảnh, sau đó biến mất trong nháy mắt. Tốc độ quả nhiên nhanh. Tiêu Lãng cảm khái một tiếng. Những võ giả bán thần còn lại không được lựa chọn thi nhau trở lại ngồi dưới tường thành, tiếp tục tu luyện hoặc là khe khẽ bàn luận. Đến giữa trưa, lại có một đội buôn đi ra. Lần này thái độ của Tiêu Lãng tốt hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người Tiểu Đao nhận được sự căn dặn của Tiêu Lãng hành sự rất biết điều. Chỉ có điều vận may lại không tốt mấy, không được chọn. Sáng sớm ngày thứ ba, lại có một đội buôn lớn đi ra. Đội buôn lần này có tới 500 chiếc chiến xa. Mấy người Tiêu Lãng được chọn. 6 người tiến vào trong một chiếc chiến xa. Chiến xa rộng rãi khác thường, chỉ có điều rất sơ sài. Bên trong chẳng có cái gì cả. Trước đó đã có hơn 10 võ giả bán thần ngồi yên tĩnh ở bên trong. Một chiếc chiến xa 20 người ngồi, rõ ràng có chút chen chúc. Tất cả mọi người chỉ có thể ngồi xếp bằng sát bên nhau. Muốn ngủ cũng không có chỗ ngủ. Chỉ có điều nếu đã tới làm hạ nhân, mọi người cũng không tiện nói gì. Chiến xa nhanh chóng bay vòng qua thành trì tiến về phía tây. Độc Phong lĩnh nằm lại cực đông của Hủy Diệt chi địa. Vật phẩm này tất nhiên là được bán ở thành trì hoặc là sơn lĩnh phía tây. Còn vì sao bọn họ ra từ cửa thành bên này? Đó là bởi vì trong thành trì này chỉ có một cửa thành. Tốc độ chiến xa cực kỳ nhanh. Chỉ có điều bên trong chiến xa này dường như có cấm chế, khiến mọi người cảm giác giống như ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, hoàn toàn không sóc nảy và chấn động. Mấy người Tiêu Lãng nghiêm túc tu luyện. Những người còn lại cũng không nói chuyện, trầm mặc tu luyện. Lúc mặt trời lặn, đội buôn dừng lại. Một truyền âm vang lên trong đầu tất cả mọi người. Tất cả đi ra ngoài làm việc. Tới chỗ ta nhận đồ. Nếu như hầu hạ không tốt, Phong Hồ xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, lập tức cút cho ta. Đám người Tiêu Lãng dừng lại một chút. Những người còn lại ở bên trong chiến xa lại nhanh chóng đi ra ngoài, nhận lấy một chiếc nhẫn không gian từ trong tay của một tổng quản, sau đó nhanh chóng đi làm việc. Số 101, Tiêu Lãng tiếp nhận một chiếc nhẫn không gian, phía mặt trên có đánh số. Hiển nhiên ghi chú rõ phải hầu hạ con Phong Hồ nào. Đám người Ma Thanh Thanh cũng nhận nhẫn không gian, theo số đánh trên đó tìm kiếm Phong Hồ của mình. Trong nhẫn không gian có rất nhiều nước sạch cùng với một vài vật phẩm, còn có một quyển sổ tay, ghi rõ phải hầu hạ Phong Hồ thế nào. Chữ trong đó là kiểu chữ triện nhỏ. Đám người Tiểu Đao tất nhiên không hiểu. Tiêu Lãng tháo dây thừng buộc Phong Hồ với chiến xa xuống. Hắn dẫn Phong Hồ lại giảng giải cho đám người Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần một hồi. Mọi người bắt đầu trầm mặc dùng nước sạch tắm cho Phong Hồ, lại lấy ra thức ăn ra nhóm lửa đun nóng cho Phong Hồ ăn, còn phải bắt giận giúp Phong Hồ, trải lại bộ lông. Bận rộn đến nửa đêm, mọi người cuối cùng đã hầu hạ Phong Hồ thoải mái, thu xếp tốt mới trở lại bên trong chiến xa tiếp tục ngồi thiền tu luyện. Tháng ngày trôi qua bình yên lại an nhàn, chỉ có chút lúng túng và không thích ứng. Tuy nhiên sau khi bỏ mặt mũi tôn nghiêm xuống, thật ra cũng không gì. Ma Thanh Thanh cũng tìm hiểu rõ ràng, đội buôn này sẽ đi qua mấy trăm thành trì, một năm sau sẽ Bạch Thạc Lĩnh. Nơi đó cách Hắc Xà Thành vị trí của gia tộc ông ngoại Ma Thanh Thanh cũng không tính là xa. Sau khi đến điểm cuối, mỗi người có thể thu được 1.000 tử thánh thạch. Đương nhiên nếu như không làm được, hoặc là một mình rời khỏi, sẽ không có một tử thánh thạch nào. Cuộc sống yên tĩnh bị phá vỡ sau nửa tháng. Đội buôn khi đi qua một hoang dã đã gặp phải hoang thú tập kích. Đàn ong độc. Tất cả các ngươi lập tức chạy thoát thân. Lần này đàn ong độc có tới mấy trăm vạn con, còn có vài con ong chúa. Chúng ta không có cách nào bảo vệ các ngươi được. Có thể sống sót thì nhận 1.000 tử thánh thạch của ta. Lập tức trốn. Tiếng quát lớn rung trời của tổng quản vang lên bên tai tất cả tạp dịch. Ma Thanh Thanh phản ứng lại trước tiên. Thân thể nàng bắn ra ngoài, vội vàng kêu lên. Chạy mau, thực lực ong chúa có thể tương đương với thần tổ. Trong đội buôn này có vô số ấu trùng ong. Chúng nó không giết hết tất cả mọi người, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đám người Tiêu Lãng chưa từng thấy ong chúa gì đó. Chỉ có điều tổng quản vừa truyền âm, tất cả tạp dịch chạy vội đi, bọn họ tất nhiên cũng bay ra khỏi chiến xa lao nhanh về phía xa. Vừa lao nhanh, mọi người vừa quay đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ. Vo vo. Ong độc còn cách mấy chục ngàn dặm phía xa, tiếng cánh vỗ đã chuyển đến, khiến mọi người ù tai. Cả một mảnh bầu trời có một đám mây vàng bay tới, đếm không hết có bao nhiêu ong độc. Phía trước mặt có 3-4 ong chúa lớn như con nghé, khí tức đặc biệt khủng bố. Tuy rằng cái đầu nó không lớn, nhưng đám người Tiêu Lãng cảm giác giống như thời điểm mình vẫn còn là chư vương cảnh đối đầu với thú vương trăm vạn năm. Ở ngoài đội buôn đã có mấy ngàn tên hộ vệ, thần quân cũng có gần 100 người.

khả năng tự bảo vệ của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi truyền âm cho đám người Ma Thanh Thanh một câu, bảo các nàng đào một địa đạo trốn, hai người Tiêu Lãng rất nhanh đã tới gần đội buôn. Vừa nhìn lần này hai người thiếu chút nữa đã quay đầu rời đi. Mấy trăm vạn ong độc che trời kín đất đang xoay xung quanh đội buôn gần đó. Gai độc kia giống như mưa xối xả không ngừng bắn xuống. Mấy ngàn hộ vệ tử thương hơn mấy trăm người. Nếu như không có gần trăm võ giả thần quân kia, sợ là đã bị tiêu diệt sạch. Gần trăm võ giả thần quân không ngừng bắn ra công kích năng lượng. Từng đám ong độc bị đánh rơi. Đồng thời những chiến xa này đặt ở xung quanh, giúp mọi người ngăn cản rất nhiều gai độc. Các thần quân đều đứng sững trong không trung, vòng bảo hộ mở ra ngăn cản phần lớn công kích. Hộ vệ đại thần phía dưới liên tục bắn ra công kích năng lượng đánh rơi ong độc. Gai độc màu vàng như nước mưa giống như trút xuống, nện ở trên vòng bảo hộ của võ giả và trên chiến xa, phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau. Phía dưới công kích đủ mọi màu sắc, hình dạng lao lên, nổ tung như pháo hoa ở trong không trung, khiến cho không gian liên tục chấn động. Tình cảnh hiện tại chói sáng khác thường chấn động lòng người. Chui xuống dưới đất, nhanh. Tiếng của tổng quản lại truyền đến. Tiêu Lãng và Độc Long nhìn nhau một chút. Tiêu Lãng phóng thích liệt thần thủ, mang theo Độc Long chui xuống dưới đất, rất nhanh sẽ chui vào giữa đám hộ vệ. Tổng quản này cũng là võ giả thần quân, nhưng không đi tới công kích chống đỡ, mà chỉ lên tiếng ra lệnh chỉ huy tác chiến. Sau khi hai người Tiêu Lãng đi vào, lập tức cảm giác được áp lực nặng nề. Vừa nãy bọn họ đứng ở phía xa không cảm thấy gì. Giờ phút này cả hai mới cảm nhận được gai độc không ngừng lao xuống. Còn có uy áp của võ giả thần quân phía trên, và mấy con ong chúa đang bị mấy chục thần quân truy sát. Hai người thậm chí cả thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Giết! Nếu đã đến, cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Có tổng quản hỗ trợ chống đỡ gai độc, hai người không chút kiêng kỵ bắt đầu công kích. Hộ vệ của đội buôn được phân công công kích rất cẩn thận. 50 thần quân chống đỡ phần lớn công kích, thuận tiện giết chết ong độc cấp thấp. Còn lại mấy chục thần quân không ngừng phát ra công kích truy sát mấy con ong chúa. Đương nhiên cũng không thể nói là truy sát, chỉ áp chế ong chúa không cho chúng có cơ hội giết chết võ giả cấp thấp. Còn lại mấy ngàn hộ vệ đại thần cảnh lại tách, ra công kích từng đám ong độc cấp thấp. Tuy rằng tình huống rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể tiếp tục kéo dài, cuối cùng đàn ong độc vẫn sẽ tử thương nặng nề phải thối lui. Dù sao bên này có mấy chục thần quân bảo vệ, gai độc như mưa của chúng cũng không tạo thành sát thương trên diện rộng được. Trong lúc đó, Tiêu Lãng và Độc Long phối hợp công kích rất tốt, có thể so sánh với mấy đại thần liên thủ công kích. Khói độc của Độc Long có thể ăn mòn phòng ngự của ong độc, phối hợp với thần kỹ dung hợp của Tiêu Lãng. Thông thường một trường qua chính là mấy trăm chục con ong độc chết đi. Nơi này có quá nhiều ong độc, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng mấy chục con ong độc. Ban đầu tổng quản tìm về hai tạp dịch để giúp đỡ, những hộ vệ kia vẫn âm thầm khinh thường. Hai bán thần có thể giúp được gì? Chỉ có điều bọn họ không nói gì. Nhưng khi chứng kiến Tiêu Lãng và Độc Long phối hợp công kích, mọi người thật sự kinh hãi. Bởi vì tốc độ hai người tiêu diệt ong độc còn nhanh hơn gấp đôi so với bọn họ. Sắc mặt rất nhiều hộ vệ đại thần trở nên lúng túng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người Tiêu Lãng thậm chí còn chưa phải là thần thể lại làm được như vậy, đây không phải là đánh vào mặt bọn họ sao? 3.600 con, 3.800 con. Tiêu Lãng liên tục đánh ra thần kỹ dung hợp, nhưng không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm đếm. Một con ong độc có thể thu được một tử thánh thạch. Trong vòng một lát, hai người đã giết chết mấy ngàn con, tương đương với nhặt được mấy ngàn tử thánh thạch. Tổng quản ở bên cạnh ánh mắt như điện đưa mắt nhìn xung quanh, còn bất chợt phát ra một hai đạo công kích, khống chế cục diện. Tốc độ tiêu diệt của hai người Tiêu Lãng khiến hắn rất hài lòng. Chỉ có điều, trong miệng Tiêu Lãng không ngừng đếm ra những con số khiến hắn không biết phải nói gì. Nói cho cùng cũng chỉ là mấy kẻ nhà quê chưa từng thấy tử thánh thạch. Trên khuôn mặt chất phác của Độc Long cũng lộ vẻ tươi cười. Bởi vì theo ong độc không ngừng chết đi, nọc độc của hắn dung hợp nọc độc bản nguyên trong cơ thể ong độc không ngừng tăng cường. Cho dù Tiêu Lãng không công kích, nọc độc của hắn cũng có thể chậm rãi giết chết ong độc. Chủ nhân, ngươi còn có thủ đoạn công kích khác không? Có thể phát ra trong nháy mắt, sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Uy lực nọc độc của ta lại lớn thêm một phần. Phòng ngự của ong độc trong nọc độc của ta đã yếu hơn. Độc Long truyền âm tới khiến Tiêu Lãng vui mừng. Thần kỹ dung hợp này phát ra rất nhanh, nhưng muốn đánh ra liên tục không ngừng thực sự rất tiêu hao năng lượng bên trong thân thể, cũng rất tiêu hao tâm thần. Dù sao chỉ xuất hiện một dung hợp thất bại sẽ nổ chết mình. Nếu như Thảo Đằng ở đây thì tốt rồi. Phối hợp với nọc độc của Độc Long, còn không phải là quét ngang một mảnh sao? Tiêu Lãng âm thầm nuối tiếc. Bên ngoài thân thể hắn ngưng kết ra chữ tình, đánh ra công kích tình thương thử hiệu quả. Hiệu quả rất tốt. Chủ yếu là do độc tố của Độc Long tăng mạnh, ong độc ở trong khói độc đều bị nọc độc làm hôn mê choáng váng, vảy bên ngoài đều mục nát. Tiêu Lãng công kích qua chẳng qua là tưới dầu lên lửa, hoàn toàn giải sinh mạng cho Độc Phong. Công kích tình thương phát ra rất nhanh. Bên này vừa đánh ra, chữ tình bên trên thân thể cuồn cuộn không ngừng phát lên, gần như đánh ra liên tục không ngừng. Khói độc của Độc Long bị công kích tình thương của Tiêu Lãng đánh tan, lại dễ dàng khống chế tập trung lại. Thông thường nơi nào khói độc đi qua, công kích tình thương của Tiêu Lãng đi theo. Từng mảng ong độc rơi xuống. 46.700. 900. Trong lòng Tiêu Lãng càng ngày càng hưng phấn. Dựa theo tốc độ như vậy, cho dù là mấy chục vạn tử thánh thạch cũng không thành vấn đề. Tổng quản đã sớm đang quan sát phía bên Tiêu Lãng. Nhãn lực của hắn mạnh tới mức nào? Tất nhiên hắn dễ dàng nhìn ra được khói độc trên người Độc Long có tác dụng khắc chế, đối với loài ong độc này. Ngay lập tức hắn nói với một đám hộ vệ đại thần bên cạnh. Các ngươi phối hợp bọn họ công kích về phía khói độc. Tiêu Lãng không vui, có chút khó chịu giận tái mặt. Đây là tới cướp tử thánh thạch. Tổng quản lạnh lùng nhìn Tiêu Lãng nói. Đừng lẩm bẩm nữa. Giết nhanh lên một chút. Chỉ cần giết chết trong khói độc, tất cả tính cho các ngươi. Như vậy hóa ra lại tốt. Tiêu Lãng và Độc Long vui vẻ. Độc Long cũng liều mạng ngưng tụ khói độc ra ngoài thân thể phun ra không trung, bao phủ một vùng trời. Có tổng quản căn dặn, mấy trăm võ giả đại thần bắt đầu hướng hỏa lực chút xuống nơi có khói độc. Lần này ong độc thật sự rơi xuống như mưa, từng mảng một bị giết chết. Rất tốt, tiếp tục cố gắng. Chờ đẩy lùi đàn ong độc này, ta có trọng thưởng. Tổng quản rất hài lòng nhìn Độc Long nói. Còn đối với Tiêu Lãng, hắn bĩu môi. Tuy rằng thần kỹ dung hợp của Tiêu Lãng khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng trong thần vực cái gì cũng thiếu, chỉ thiếu võ giả có các loại năng lực thần kỳ. Nọc độc của Độc Long có thể khắc chế ong độc. Đội buôn bọn họ chính là một đội buôn lớn nhất trong Độc Phong lĩnh. Hàng năm, bọn họ buôn bán ấu trùng ong độc lên tới mấy ngàn vạn con, quanh năm đi lại trong các sơn lĩnh. Thần thông này của Độc Long được hắn coi trọng cũng là chuyện bình thường. Từng mảng ong độc bị giết chết, khói độc của Độc Long càng cường đại hơn. Bên trong thân thể của mỗi một con ong độc đều có nọc độc bản nguyên. Sau khi ong độc bị giết chết, nọc độc bản nguyên đều bị dung hợp vào trong nọc độc của Độc Long, khiến khói độc do hắn phát tán ra mạnh lên gấp vài lần, độc tính cũng từng bước cường đại hơn. Sắc mặt tổng quản càng thoải mái hơn. Hắn nhìn về phía Độc Long cũng càng ngày càng thích. Bởi Độc Long gia nhập, tốc độ tiêu diệt ong độc cấp thấp tăng nhanh vài lần. Chỉ nửa canh giờ sau, ít nhất có 100 vạn ong độc bị giết chết. Nhưng cuộc chiến đấu trên không trung vẫn rất ác liệt. Rốt cuộc mấy con ong chúa đã nổi giận, giết chết hơn 10 thần quân. Chỉ có điều, dưới công kích của mấy chục thần quân, mấy con ong chúa kia cũng bị thương không nhẹ. Lại thêm ong độc cấp thấp bên này bị giết chết non nửa, đàn ong độc mơ hồ có dấu hiệu thối lui. Tất cả thần quân nghe lệnh, liên thủ công kích ong chúa. Đột nhiên một tiếng quát từ bên trong một chiếc chiến xa vang lên. Không ngờ lại là một giọng nữ kiều mị. Tiêu Lãng sửng sốt. Đám thần quân trên bầu trời đã động. Mấy chục thần quân bảo vệ võ giả đại thần phía dưới cũng bay vụt lên. Tất cả vận dụng năng lượng công kích về phía ba, bốn con ong độc vương. Một mảnh không gian nổ tung, hào quang với đủ mọi màu sắc chớp hiện. Không gian liên tục chấn động. Sóng trùng kích khủng bố khiến rất nhiều ong độc cấp thấp lăn lộn, nổ tung trên không trung. Sóng khí giống như đám mây hình nấm hiện ra trong không trung. Đám người Tiêu Lãng ở phía dưới không thể thở mạnh. Nhiều thần quân như vậy đồng thời công kích, lại thêm mấy con ong chúa đã sớm bị thương. Sau một đợt công kích này, tất cả đều bị trọng thương, bắt đầu chạy trốn khắp nơi. Có lẽ ong độc vương có lực công kích rất mạnh, miễn cưỡng có thể so sánh với thần tổ, nhưng lực phòng ngự vẫn kém rất nhiều. Ong độc vương chạy trốn, những ong độc cấp thấp tất nhiên cũng bắt đầu chạy tán loạn. Rất nhanh đám mây vàng trên bầu trời đã phóng vào sâu trong sơn mạch, lưu lại tàn thi của ong độc trên đầy đất. Phù! Vô số người thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng bọn họ biết cuối cùng có thể thắng lợi, nói như thế nào cũng có nhiều thần quân như vậy đang ở đây. Chỉ có điều có thể nhẹ nhàng và nhanh chóng như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thời gian càng lâu, bọn họ tổn thất sẽ càng nặng nề. Rất nhiều võ giả đại thần thi nhau đưa ánh mắt tập trung về phía Độc Long. Trận chiến này nghịch chuyển nhanh như vậy, phải kể đến công đầu là Độc Long. Thu dọn chiến trường, trị liệu cho người bị thương, tiêu diệt số ong độc còn sót lại gần đó. Tổng quản nhanh chóng hạ lệnh, sắp xếp công việc sau cuộc chiến. Sau khi ra mệnh lệnh xong, lúc này tổng quản mới nhìn Độc Long mỉm cười, xoay người đi về phía một chiếc chiến xa. Mọi người có chút ước ao nhìn Độc Long. Vừa nãy, công lao của Độc Long, mọi người đều nhìn thấy. Giờ phút này tổng quản đi bẩm báo, hiển nhiên phải trọng thưởng cho Độc Long. Rất nhiều hộ vệ chưa từng nhìn thấy mặt vị phu nhân trong chiến xa kia, nhưng hoặc nhiều hoặc ít bọn họ đều nghe thấy một vài đồn đại. Nếu có thể khiến vị phu nhân kia thưởng thức, Độc Long sẽ một bước lên mây. Tốt, tốt. Tổng quản không ngừng cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt, chậm rãi lui trở lại. Chỉ có điều, chờ tới thời điểm xoay người lại, lưng hắn đã thẳng tắp, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Loại trạng thái kia chắc hẳn có tới 9 phần 10 là trạng thái du hồn. Mai phu nhân thì thào hai tiếng, thản nhiên phất phất tay, bảo đào tử thu bí kỹ dung hợp lại. Thứ này xem ra vô dụng, nhưng mang về gia tộc thu thập lại, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Chí ít có thể cho người ta một vài dòng suy nghĩ không phải sao. Báo. Vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến một tiếng truyền báo rõ to, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Tiêu Lãng còn chưa đi về chiến xa, cũng nghi hoặc dừng lại. Truyền báo khẩn cấp như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn? Rất nhiều hộ vệ cũng bị đánh thức, đi ra nghi hoặc nhìn về phía hộ vệ vừa chạy tới chiến xa của Mai Phu Nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng nhìn một hồi, lắc đầu quyết định không quản. Thật ra nếu có việc gì Mai Phu Nhân sẽ đứng ra xử lý được. Nữ nhân này thực lực cường đại, khiến Tiêu Lãng cảm giác thấy có áp lực vô cùng lớn, tuyệt đối không chỉ là thực lực thần quân. Tiêu Lãng, có chút xin lỗi. Tiêu Lãng vừa chuẩn bị ngồi xếp bằng tu luyện, một truyền âm vang lên, khiến chân mày Tiêu Lãng nhíu lại. Hơn 10 sơn lĩnh phía trước phát sinh hỗn chiến. Đội buôn không thể tiếp tục đi về phía Tây. Chúng ta nhất định phải đổi sang hướng Bắc, trở về Tuyết Mai Lĩnh. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất tạm thời đi với ta tới Tuyết Mai Lĩnh, chờ chiến loạn kết thúc, sẽ lại đi theo đội buôn tới Hắc Sơn Lĩnh. Bởi vì Hắc Sơn Lĩnh cũng tham chiến. Lựa chọn thứ hai, các ngươi một mình tiến lên, có thể sống sót đi tới Hắc Sơn Lĩnh, hay không phải xem vận khí của các ngươi thế nào. Tiêu Lãng nhíu mày chặt hơn. Vận khí của hắn đen đủi như vậy. Hơn 10 sơn lĩnh hỗn chiến, chuyện lớn như vậy đương nhiên Mai Phu Nhân sẽ không lừa hắn. Chỉ có điều Tuyết Mai Lĩnh ở phía Bắc, Hiên Viên Lĩnh ở phía Tây. Như vậy càng chạy đêm xa. Trong vòng 3 năm hắn có thể chạy tới Hiên Viên Lĩnh sao? Sự thực chứng minh, Mai Phu Nhân không gạt người. Lúc đội buôn đổi hướng đi về phía Bắc, phía Tây có vô số võ giả cấp thấp vọt tới. Những võ giả cấp thấp này không muốn tham gia vào trận hỗn chiến bên kia, đồng thời cũng mang đến tin tức chuẩn xác. Lần này thực sự xảy ra hỗn chiến lớn siêu cấp. Nguyên nhân là phát hiện ra một chí bảo trong một sơn lĩnh tương đối yếu. Hơn 10 sơn lĩnh gần đó vì tranh đoạt, bắt đầu hỗn chiến. Rốt cuộc là bảo vật kiểu gì, có thể khiến cho hơn 10 thiên tôn cướp giật. Vì sao đại lão thần chí cao Tu La, của hủy diệt chi địa lại không ra mặt ngăn cản? Những chuyện này đám người Tiêu Lãng không biết được. Tiêu Lãng kiên trì với nguyên tắc của hắn, nhưng không phải là người ngu. Bọn họ chút thực lực như vậy nếu thật sự dám đi về phía Tây, sợ là xương cũng không còn lại một cái. Trong thời gian đi đường khoảng 7, 8 tháng, bọn họ thường xuyên có thể nhìn thấy các võ giả chiến đấu. Tại thần vực không có nói đạo lý. Có lẽ chỉ một ánh mắt của ngươi chọc giận đối phương, hắn cũng sẽ ra tay giết ngươi. Tiêu Lãng chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là đi theo đội buôn tới Tuyết Mai Lĩnh. Cảnh giới của đám người Tiêu Ma Thần cần củng cố. Tiêu Lãng cũng cần báo ân. Chỉ ít hắn phải nghĩ biện pháp dung hợp một, hai thần kỹ nữa, trong lòng hắn mới có thể thoải mái một chút. Nợ người ta ân tình nếu như không trả, hắn cảm giác như nghẹn ở trong cổ họng. Đội buôn nhanh chóng tiến lên. Tiêu Lãng lại bắt đầu bế quan, chuẩn bị tìm hiểu 10 bản thần kỹ còn lại. Sau khi cẩn thận nghiên cứu một thời gian, xem có thể tìm được một, hai thần kỹ dung hợp được. Đám người Ma Thanh Thanh vẫn đang tu luyện củng cố cảnh giới. Tiêu Ma Thần bắt đầu ngưng tụ thần thể. Bởi phía Tây hỗn chiến, đội buôn sợ bị ảnh hưởng nên bắt đầu dùng hết tốc lực đi rất nhanh. Trên đường đi đã xảy ra một vài chuyện. Đội buôn bị một đám võ giả đại thần thần quân trốn ra được từ sơn lĩnh phía Tây chặn, lại đánh cướp. Kết quả không cần phải nói, một đám thần quân của Mai Phu Nhân ra tay đánh đến mức bọn họ phải chạy trối chết. Sau hơn 2 tháng, đội buôn tiến vào Tuyết Mai Lĩnh. Lần này trong đội buôn còn có 1-200 xe thương phẩm chưa bán. Rõ ràng chuyện làm ăn lần này bị thiệt hại. Chỉ có điều gặp phải chuyện như vậy cũng không thể nào giải quyết được. Tiêu Lãng không dung hợp ra thần kỹ nào. Không phải hắn không nỗ lực, thứ này muốn làm được phải chú ý tới điểm phù hợp. Cũng không phải là thần kỹ nào cũng có thể dung hợp được. Sau 3 tháng, đội buôn tiến vào một thành trì lớn siêu cấp, Tuyết Mai thành chủ thành của Tuyết Mai Lĩnh. Đám người Tiêu Lãng đều được đánh thức. Tiêu Ma Thần còn chưa ngưng tụ thần thể thành công, nhưng đã ngưng tụ được 7-8 phần. Thứ này không cần quá cố ý đi tìm. Bên trong thân thể hấp thu linh khí hỗn độn và tử thánh thạch, có thể trợ giúp Ngọc Tủy tự động cải tạo. Nhìn Tuyết Mai thành nguy nga, mọi người cảm giác mình thật nhỏ bé. Tại Thiên Châu bất kỳ một người nào trong số bọn họ đều có thể san, bằng một tòa thành trì. Nhưng ở thần vực hiển nhiên không làm được. Thành trì này xây dựng loại đá đặc biệt, có thể hấp thu năng lượng công kích của mọi người. Đừng nói san bằng thành trì, võ giả đại thần có thể đập phá một sân viện đã tính là châu bò. Tiêu Lãng, các ngươi không phải là người của Mai gia, cho nên không thể vào ở trong Mai Trang, đây là quy củ của Mai gia. Chỉ có điều phu nhân đã an bài cho các ngươi một biệt viện nhỏ. Các ngươi tạm thời thu xếp tới ở nơi đó. Qua một thời gian ngắn nữa phu nhân sẽ triệu kiến ngươi. Mai phu nhân không xuất hiện, chỉ có thị nữ Đào Tử tới truyền lời. Đám người Tiêu Lãng được hộ vệ dẫn tới một biệt viện nhỏ. Sau khi hộ vệ đưa tới nơi, đã căn dặn. Ở trong thành trì, các ngươi làm gì cũng được, chỉ có điều không thể một mình động võ. Bằng không cho dù là phu nhân cũng không thể nào cứu được các ngươi. Có bất luận chuyện gì có thể tới sân quyết đấu giải quyết. Đó là nơi duy nhất trong thành có thể động thủ. Đương nhiên, tiến vào sân quyết đấu chỉ có thể có một phía có thể đi ra. Hộ vệ không nói thêm một lời nào nữa. Đám người Tiêu Lãng cũng không để ý. Mấy người bọn họ cũng không phải là trẻ tuổi ngông cuồng, không có chuyện gì làm sao lại đi trêu chọc người khác. Cho dù người khác trêu chọc mình, nếu không quá phận bọn họ cũng sẽ nhẫn nhịn. Tiêu Lãng và Ma Thanh Thanh giao lưu một hồi. Nếu giờ phút này Hắc Sơn Lĩnh đang trong đám hỗn chiến, vậy bây giờ vẫn không phải là thời cơ để đi tới bên kia. Dù sao ông ngoại Ma Thanh Thanh chỉ là tộc trưởng một gia tộc trung đẳng trong Hắc Gia Thành. Nói không chừng giờ phút này hắn cũng đang tham chiến. Vậy không cần phải nói tới Hiên Viên Lĩnh. Nếu muốn qua bên kia nhất định phải đi ngang qua nơi hơn 10 sơn lĩnh khai chiến. Bọn họ chỉ có thể ở lại đây, không ngừng tìm hiểu tin tức, chờ đợi thời cơ thích hợp rồi nói sau. Tiêu Lãng không có tâm trạng ra ngoài đi dạo. Chủ yếu bởi vì hắn quá nghèo. Mai phu nhân không chỉ không cho hắn hỗn độn thạch, ngay cả tử thánh thạch cũng không cho. Hắn ra ngoài chỉ có thể đi bộ trên đường, không làm gì được. Vậy còn không bằng tiếp tục tìm hiểu thần kỹ. Mấy người Vô Ngân cũng không có tâm trạng đi du ngoạn. Ngược lại Ma Thanh Thanh không ngừng ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hiển nhiên trong lòng nàng có chút lo lắng. Vô Ngân không yên lòng bảo Độc Long đi theo nàng. Tiêu Lãng ném cho mấy người vài loại thần kỹ, bảo bọn họ tìm hiểu. Mai phu nhân không nói không thể cho người khác mượn, Tiêu Lãng cũng sẽ không để ý tới. Trái lại tự mình tìm hiểu, cho dù bí tịch trả lại cho Mai phu nhân, không phải cũng có thể truyền thụ sao. Thời gian 7-8 ngày trôi qua, Mai phu nhân nói muốn triệu kiến nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Tiêu Lãng cũng không thèm để ý, mỗi ngày nghiên cứu thần kỹ một chút, tu luyện linh khí hỗn độn một chút. Điều khiến hắn có chút lo lắng buồn phiền chính là, hắn vẫn không có cách nào ngưng tụ thần thể. Hắn có lòng muốn hỏi Mai phu nhân một chút, chỉ có điều Mai phu nhân không triệu kiến hắn, hắn cũng không thể nào tự tới cửa tìm chứ. Ngày thứ 10, Tiêu Lãng còn đang bế quan, lại bất ngờ bị người khác đánh thức. Người truyền âm chính là Vô Ngân, giọng điệu rất khẩn cấp. Tiêu Lãng biết đã xảy ra chuyện, vội vàng ra khỏi phòng. Quả nhiên hắn thấy vẻ mặt Ma Thanh Thanh vô cùng lo lắng và tức giận, nhưng không nhìn thấy đám người Tiêu Ma Thần và Tiểu Đao. Sắc mặt Tiêu Lãng lập tức trầm xuống, thấp giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lãng, thật có lỗi. Việc này đều do ta gây ra. Sắc mặt Ma Thanh Thanh lúc xanh lúc trắng. Vô Ngân trực tiếp cắt ngang lời Ma Thanh Thanh. Độc Long đang muốn quyết đấu với người ta. Ma Thần và Tiểu Đao đã chạy sang bên đó. Đi. Ma Thanh Thanh còn muốn giải thích vài câu, thân thể Tiêu Lãng đã bắn ra ngoài. Vô Ngân nhìn thấy vẻ mặt Ma Thanh Thanh vẫn áy náy, vội vàng nói. Mau dẫn đường. Ma Thanh Thanh tỉnh lại, nhanh chóng đuổi theo đám người Tiêu Lãng giải thích một hồi. Hôm nay Ma Thanh Thanh theo lệ thường đi tìm hiểu tin tức. Kết quả tin tức rất không tốt. Hắc Sơn Lĩnh lại chiến bại. Ma Thanh Thanh nhất thời thất thần không chú ý đi ra, đụng phải một người. Đây vốn là việc nhỏ, chỉ có điều mặc dù nàng mặc trang phục nam trang. Nhưng chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra được. Người bị va là một thành viên tiểu gia tộc trong thành, liền nói đùa giỡn một hồi còn muốn ra tay sàm sỡ, kết quả chọc giận Độc Long. Kết cục không cần phải nói, Độc Long và một thủ hạ của đối phương lên sàn quyết đấu. Sân quyết đấu ở trung tâm thành. Nơi này ngược lại rất náo nhiệt, gần như mỗi ngày đều có người quyết đấu. Dù sao thành trì lớn như vậy, bên trong có vô số gia tộc lớn nhỏ, chung quy sẽ phát sinh tranh cãi. Chờ tới lúc đám người Tiêu Lãng chạy tới sân quyết đấu, bọn họ hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trận quyết đấu đã xong, nhưng Độc Long vẫn đứng ở trên đài. Mà đối diện hắn là thi thể thâm tím của một võ giả. Hiển nhiên hắn bị độc chết. Chính là người kia. Ánh mắt Ma Thanh Thanh tập trung trên người một nam tử mặc chiến giáp màu đỏ. Nam tử kia nhìn thấy Ma Thanh Thanh dẫn người tới, cũng lửa giận thiêu tâm. Chỉ có điều thủ hạ của hắn đã bị Độc Long giết chết. Dựa theo quy củ của sân quyết đấu, chuyện này như vậy là kết thúc, không được tiếp tục dây dưa. Trong sân quyết đấu còn có rất nhiều người vây xem. Đương nhiên bọn họ đều là những võ giả ăn cơm no không có việc gì làm tới đây, xem náo nhiệt. Có thể xem chiến miễn phí tại sao không xem? Không có sao chứ, Độc Long. Độc Long đi xuống khỏi sàn quyết đấu. Tiêu Lãng tiến lên đón hắn, cùng với một cái đập vai. Độc Long nở nụ cười chất phác, thản nhiên nói. Bị một chút nội thương, không có gì đáng ngại. Đi thôi. Vô Ngân biết quy củ của sân quyết đấu. Hai bên sau khi quyết đấu, nếu như không phải đại thủ không được tiếp tục dây dưa, bằng không chính là vi phạm quy củ của Tuyết Mai Thành. Bọn họ muốn rời đi, nhưng đối phương lại có chút không vui. 7.

Nếu tiếp tục nữa khí thế của hắn chỉ có thể càng ngày càng yếu, đối phương đánh ra khí thế giống như cuồng long cửu thiên, hoàn toàn đè chết hắn. Xì xì. Hắn vận chuyển năng lượng. Bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện một màn sương mù. Đây là thần kỹ phụ trợ trong số 50 bản thần kỹ do Mai Phu Nhân đưa cho hắn. Tác dụng không lớn, chỉ ảnh hưởng một chút tới thị lực của đối phương, cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Sương mù từ từ tràn ngập khắp sàn đấu. Chút sương mù ấy tất nhiên không thể ảnh hưởng với thị lực của đại thần đỉnh phong, nhưng ngăn cản tầm mắt của những người ở phía ngoài. Đối phương vẫn không nhúc nhích. Tiêu Lãng chỉ có thể vận chuyển thiên ma biến, phóng thích một vài phân thân, chậm rãi phóng về phía đối phương. 1.000m, 500m, 300m. Tiêu Lãng động. Thần kỹ dung hợp ra tay. Bàn nhược trưởng nho nhỏ phá không rời đi, mang theo những tiếng phá không chói tai, cũng khiến cho không gian dao động một hồi. Nếu như đối phương không ra tay, vậy dẫn ra xuất động là được rồi. Đối phương chờ chính là thời cơ này. Thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiêu Lãng thậm chí còn không nhìn thấy rõ cái bóng thực sự của đối phương. Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến người ta kinh hãi. Chiến giáp thủy tinh. Nếu không thấy rõ vậy không cần nhìn nữa. Tiêu Lãng phóng ra thần kỹ dung hợp chiến giáp thủy tinh. Sau đó linh hồn xuất khiếu, bắt đầu tập trung vào chân thân của đối phương. Một trưởng ấn giống như u hồn từ trong không gian thò tới, dễ dàng công kích ở sau lưng Tiêu Lãng. Chiến giáp thủy tinh sóng nước dập dờn, thành công hóa giải trưởng lực có thể đánh nát núi lớn. Chỉ có điều chiến giáp thủy tinh dường như cũng muốn vỡ tan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.